Chương 2599, Đồng Điện, tư, một tiếng, cuối cùng toàn bộ to lớn cương thiết cự nhân bị vò thành một đoàn to lớn vô cùng thiết cầu. Tại thời khắc này, Lý Thất Dạ giữa ngón tay ngọn lửa nhảy lên, ngọn lửa tựa như là dòng nước một dạng chảy xuôi, ngọn lửa vô thanh vô tức, chui vào trong thiết cầu to lớn vô cùng này. Tại Lý Thất Dạ dưới lực lượng cường đại vô cùng đè ép, đoàn thiết cầu này đã là bị áp súc đến cực hạn, không biết có bao nhiêu tạp chất bị đè ép đi ra, nhưng là, ngọn lửa y nguyên dễ như trở bàn tay chui vào, giống như cá nhập biến cả một dạng, không có nhận chút nào ngăn cản. Khi ngọn lửa chui vào trong thiết cầu to lớn vô cùng về sau, trong thời gian ngắn ngủi toàn bộ thiết cầu bị ngọn lửa đốt cháy đến đỏ bừng, toàn bộ to lớn thiết cầu hóa thành đỏ bừng nước thép, nhưng vẫn là duy trì hình cầu. Đây mới là kinh khủng nhất thực lực. Nhìn thấy một màn này, có Bất Hủ Chân Thần run rẩy một chút, vì cái gì nói đây mới là kinh khủng nhất thực lực. Có Vãn Bối xem không hiểu ảo diệu bên trong, mười phần không hiểu, hỏi trưởng bối nói ra, Bất Hủ Chân Thần thần thái ngưng trọng, chậm chậm nói ra, Tàng Kim Động chiến hạm, đặc biệt là chủ chiến hạm, cái nào một chiếc không phải trải qua thiên truy bách luyện, cái nào một chiếc không phải lấy trân quý thần kim đúc thành, có thể nói, mỗi một chiếc chiến hạm đều là kinh lịch Bất Hủ Chân Thần hoặc chân đế nhiều năm thậm chí thời gian dài hơn rèn đúc. Một hạm chiến hạm như này, đã là cứng rắn vô cùng, cả chiếc thân hạm vật liệu đều là tinh túy, bình thường thần hỏa, ngươi muốn đem nó thiêu, đó là không cách nào đạt tới, coi như ngươi là cường đại Bất Hủ Chân Thần, muốn đem chiến hạm như vậy hòa tan làm nước thép, vậy cũng nhất định phải thời gian rất dài, nhưng, ngươi nhìn một chút, đệ nhất hung nhân ngọn lửa chui vào đằng sau, tại trong thời gian ngắn như vậy liền đem nó hòa tan, luyện hóa thành nước thép, dạng này thần hỏa là kinh khủng bực nào, không nói khoa trương chút nào, dạng này ngọn lửa, quản chi là tung tóe một đốm lửa rơi vào trong một môn phái, đều sẽ đem một môn phái nung chảy, đại địa đều sẽ bị đốt xuyên. Nói đến đây, vị này Bất Hủ Chân Thần run rẩy một chút, nói ra, ta biết, đế thống giới người có thể luyện ra dạng này thần hỏa, lác đác không có mấy, cái này không chỉ là hắn thần hỏa cường đại. Một vị khác cường đại dược sư cường giả thần thái trịnh trọng nói ra, hắn ngự hỏa chi thuật, đó thật là quá ghê gớm, bằng vào ý kiến của ta, nếu như hắn trở thành dược sư mà nói, thành tựu đó là hết sức kinh người. Tư, một tiếng vang lên, tại toàn bộ thiết cầu bị hòa hợp nước thép thời điểm, Lý Thất Dạ mười ngón thu nạp, lực lượng vô cùng kinh khủng tại đè xuống thiết cầu, luyện hóa hết phế dịch, trong lúc nhất thời, thấy được vô số đỏ bừng phế dịch rơi xuống, nhiều như vậy đỏ bừng phế dịch rơi xuống thời điểm. Trên trời sao tựa như là rơi ra dội bầu mưa to một dạng, không đúng, phải nói là trên trời sao rơi ra mưa sao băng, vô số đỏ bừng phế dịch như lưu tinh một dạng xẹt qua bầu trời, biến mất trong tinh không. Cái này quá mạnh, nếu như dùng thủ đoạn như vậy rèn đúc binh khí nói, còn đến mức nào, trực tiếp đem một cái mạch khoáng rút tới ra, trải qua lực lượng cường đại vô cùng trực tiếp rèn đúc, đem 10 vạn dặm lớn khoáng mạch ép luyện thành một thanh kiếm, đây tuyệt đối là tinh túy trong tinh túy. Có tinh thông luyện tạo binh khí cường giả nhìn thấy một màn này, không khỏi mười phần rung động nói, có câu nói rất hay, bách luyện thành cương, đây nào chỉ là bách luyện nha, có người đều không khỏi vì đó hâm mộ, nói ra, Tàng Kim Động chiến hạm, sử dụng thần kim làm vật liệu, đó đều trải qua thiên truy bách luyện, hiện tại lại một lần nữa đem nó luyện hóa, hoàn toàn áp súc, 10 thành luyện thành một thành, vậy đơn giản chính là đem thần kim luyện thành tiên kim, dạng này luyện xuống dưới. Riêng là vật liệu đều là vô giá, tư thanh âm vang lên, tại Lý Thất Dạ chân hỏa tế luyện xuống, tại hắn lực lượng kinh khủng vô cùng đúc ép xuống, vô số phế dịch nghiên xuất ra đến, vẫy xuống tại trong tinh không, vô số phế dịch giống như lưu tinh một dạng xẹt qua tinh không, biến mất trong hắc ám. Một màn này mười phần hùng vĩ, cái này rất giống là một cái cự đại vô cùng sắc thép tinh cầu một dạng, bị Lý Thất Dạ điên cuồng dung luyện, đúc ép, cuối cùng muốn đem nó luyện thành trân quý nhất tinh kim. Tại trong quá trình này, bao nhiêu bị đúc ép dung luyện đi ra phế dịch bị trút xuống rơi, từ xa nhìn lại, mọi người cũng cảm giác một cái cự đại sắc thép tinh cầu bị luyện thành tinh kim quá trình, toàn bộ quá trình mười phần rung động lòng người, cũng là khiến người ta cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Theo Lý Thất Dạ như vậy dung luyện cùng đúc ép, càng ngày càng nhiều phế dịch bị trút xuống rơi, giống thiết cầu một dạng đỏ bừng vô cùng nước thép càng ngày càng nhỏ. Thử nghĩ một chút, mỗi một chiến hạm tựa như một khối đại lục thật lớn. 10 chiếc chiến hạm bị vò thành một thể, có thể nghĩ thiết cầu này là to lớn bao nhiêu, trong nháy mắt, toàn bộ thiết cầu chỉ còn lại có 1/3, mà lại Lý Thất Dạ vẫn là tiếp tục đúc ép, dung luyện lấy nó, cái này quá lãng phí. Nhìn thấy vô số phế dịch bị khuynh đảo mà ra, toàn bộ đổ vào trong tinh không, có không ít người vì đó đau lòng, lầm bầm nói ra, nhiều như vậy thần kim dịch bị coi như phế dịch trút xuống rơi, cái này, đây quả thực là quá lãng phí, quá tiêu xài. Thử nghĩ một chút, tàn kim động chế tạo chiến hạm thời điểm, đặc biệt là chủ hạm thời điểm, mỗi một khối thần kim đều rất trân quý, đều là đã trải qua ngàn đúc bách luyện, những tài liệu này đối với rất nhiều môn phái truyền thừa tới nói, đều là giá cả đắt đỏ, thậm chí là vô giới chi bảo. Hiện tại Lý Thất Dạ ngược lại tốt, đem đại lượng thần kim luyện hóa, đem rộng lượng thần kim dịch coi như phế dịch trút xuống đổ sạch, đây quả thực là một loại tiêu xài phá sản hành vi. Phế dịch, cái kia gần là đối với tại Lý Thất Dạ mà nói, đối với rất nhiều tu sĩ cường giả mà nói, đó là vô cùng trân quý thần kim chất lỏng nha. Hiện tại mọi người cũng chỉ có thể nhìn như vậy lấy Lý Thất Dạ đem mấy tỷ tỷ vạn tấn thần kim dịch đổ sạch, để bọn chúng như lưu tinh một dạng xẹt qua tinh không, biến mất trong hắc ám. Một màn này, nhìn đến mức quá nhiều ít người đau lòng không thôi, đặc biệt là những tu sĩ cường giả rèn đúc binh khí xuất thân kia, đó càng là thịt đau vô cùng, không khỏi lầm bầm nói ra, nếu như những thần kim dịch này cho ta, ta có thể đủ cho cả môn phái các đệ tử chế tạo nguyên bộ vũ trang. Cứ việc tất cả mọi người đau lòng, nhưng, chỉ có thể là trơ mắt nhìn Lý Thất Dạ đem những này phế dịch trút xuống, như lưu tinh một dạng xẹt qua tinh không. Theo Lý Thất Dạ dung luyện cùng đúc ép, cuối cùng toàn bộ to lớn vô cùng hình tròn nước thép chỉ có trước kia 1/10. Thời điểm này, nước thép đỏ bừng, nhưng đã tản ra đồng quang, màu đồng quang trạch lưu quang giật thải, 10 phần mỹ lệ, tư. Thời điểm này, nước thép đỏ bừng này giống như có sinh mệnh một dạng, bản thân đúc tố đứng lên, chậm rãi đúc tố thành một tòa cự đại cung điện. Tại tư trong thanh âm, đồng quang lấp lóe nước thép chậm rãi tạo thành cung điện, khi cả tòa cung điện tạo thành đằng sau, kéo ra ngọn lửa, nước thép cũng đóng băng xuống tới. Tại thời khắc này, một tòa đồng điện xuất hiện ở thế nhân trước mắt, tòa đồng điện này vậy mà tản ra thần thánh sắc thái, chảy giật lấy dị sắc, không có bất kỳ cái gì trang trí, không có bất kỳ cái gì đạo pháp gia trì, chính nó đã tản ra thần thánh quang mang, 10 phần mê người, cũng 10 phần hùng vĩ, càng làm cho người thấy được nỗi lòng tôn kính. Tòa đồng điện này chậm rãi hạ xuống, rơi vào trong phế tích, nghe được quanh một tiếng trầm muộn chấn động tiếng vang lên, đại địa đều không chịu nổi tòa đồng điện này. Tòa đồng điện này thật sự là quá nặng đi. Khi tòa đồng điện này rơi vào trong thiên vận phế tích thời điểm, lập tức lưu quang giật thải, toàn bộ khu phế tích đều bị gọi phát ra quang mang, toàn bộ khu phế tích bùn đất đều tiêu tán ra hào quang, đủ mọi màu sắc hạt ánh sáng từ từ hiển hiện, tựa như là đồng điện rơi trong này thời điểm, liền tỉnh lại phiến đại địa này đại đạo chi lực một dạng, để mỗi một tấc bùn đất đều có được đạo vận. Nhìn xem toàn bộ khu phế tích lưu quang giật thải, vốn là đất chết, tại thời khắc này giống như tỏa sáng đại đạo chi lực, 10 phần hùng vĩ, làm cho tất cả mọi người nhìn trợn mắt hốc mồm. Cái này sao có thể, cái này, đây quả thực là đem đất chết lập tức hóa thành đạo thổ nha, có chuyện thần kỳ như vậy sao? Có tuổi trẻ đệ tử đều không thể tin được trước mắt một màn này, 10 phần rung động nói. Đồng điện này, đã không phải là đồng điện bình thường, nhiều như vậy thần kim rèn luyện, lấy 10 luyện 1, cái này đều nhanh muốn thành tiên kim, có thể nói. Nó rơi ở chỗ này, thổ địa đều đã dính vào nó thần tính. Một tôn bất hủ chân thần cảm khái nói ra, dạng này vật liệu, không cần đi gia trì, không cần đi suy nghĩ, hiện tại chính nó bản thân liền đã có thần tính, có vô cùng cường đại lực lượng. Tài liệu tốt nha, dạng này vật liệu, phóng nhãn toàn bộ đế thống giới, chỉ sợ không có mấy cái đạo thống có thể cầm ra được, mà lại dạng này số lượng, chỉ sợ không có bất kỳ cái gì một cái đạo thống có thể cầm ra được đi. Có một vị rèn đúc binh khí đại sư không khỏi nước bọt thật chảy, lầm bầm nói ra, dạng này vật liệu, đây tuyệt đối là có thể chế tạo 10 món 8 món tốt nhất binh khí đến nha, bây giờ lại dùng để rèn đúc đồng điện, cái này, đây quả thực quá điển của trời. Tất cả mọi người là người biết hàng, nhìn thấy dạng này vật liệu, cũng không khỏi nước bọt chảy ròng, đồng điện này chính là vô giới chi bảo, bất kỳ người nào thấy được đều sẽ thèm nhỏ nước dãi, mặc dù nói, rất nhiều người nhìn thấy đồng điện này đều sẽ thèm nhỏ nước dãi, nhưng, không người nào dám có ý đồ với nó, thập đại kim cương chính là vết xe đổ, ai dám đi có ý đồ với nó. Đây là không muốn sống, còn đoạt cái gì tiên thạch nha, có thể đoạt tòa đồng điện này liền phát đại tài. Có vãn bối không nhịn được cô một tiếng, im miệng, lời như vậy đem hắn trưởng bối đều sợ đến nhảy dựng lên, một bàn tay hô đi qua, tức giận nói ra, ngươi muốn tìm cái chết, vậy cũng đừng liên lụy tông môn. Thời điểm này, Trưởng bối của hắn sắc mặt trắng bệch mà nhìn xem Lý Thất Dạ, bọn hắn thật đúng là sợ Lý Thất Dạ hiểu lầm. Vạn nhất Lý Thất Dạ một khi cho rằng bọn họ đánh Đồng Điện chủ ý, một chỉ nghiền ép lên đến, bọn hắn toàn bộ người đều sẽ chết ở chỗ này. Mặc dù nói, rất nhiều người đối với Đồng Điện này thèm nhỏ nước dãi, không người nào dám đi nói đoạt Đồng Điện mà nói, quản chi nói đùa cũng không dám nói, vạn nhất trêu đến đệ nhất hung nhân không cao hứng, một ngón tay liền diệt bọn hắn toàn bộ tông môn. Cho nên, nhìn trước mắt Đồng Điện Lưu Quang Giật Thải này, bọn hắn cũng không khỏi nín thở. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.